thậm chí hấp thu luyện hóa lực bản nguyên mới được. Tu vi đột phá, Sở Mộ quyết định đi ra khỏi thành một chuyến. Nhân thành rất lớn, tường thành cao tới mấy trăm thước giống như một ngọn núi thái cổ đặt ở trên mặt đất nguy nga hùng vĩ, có một loại cảm giác tang thương và nặng nề do năm tháng lắng đọng xuống. Nhân thành cực lớn, tổng cộng có 4 cửa thành lấy 4 phương hướng đông tây nam bắc làm vị trí mở ra. Mỗi một cửa thành đều có độ cao trăm thước, độ rộng mấy chục thước, hết sức kinh người. Nhưng không có bất kỳ một thủ vệ nào trấn thủ, bởi vì không cần, Sở Mộ từ cửa bắc đi ra. Thoáng nhìn, nơi đây đất đai khô cạn, có màu nâu, giống như máu nhuộm xuống, lắng đọng lại. Chỗ xa hơn, lại có bóng núi chập trùng. Sở Mộ triển khai tốc độ, nhanh chóng lao về phía trước. Với thiên nhai chỉ xích thân đệ nhất trọng, Sở Mộ không có dùng kiếm đạo bản nguyên, tốc độ vẫn nhanh tới kinh người. Thú lớn sát lục là một loại thú của giới sát lục, hình thể bình thường rất lớn. Hình thể khổng lồ mang đến là lực lượng càng cường đại hơn, càng mạnh mẽ hơn. Bởi vậy thú lớn sát lục có thực lực kinh người. Ở cùng một đẳng cấp dưới tình huống bình thường đều sẽ mạnh mẽ hơn nhân tộc một ít. Cách chương.